bay và trôi tới địa cực. Chuyến bay bằng động cơ đầu tiên được anh em nhà Wright thực hiện vào đầu thế kỷ 20 ở Kitty Hawk, Ohio. Sau đó, sự bùng nổ của Thế chiến thứ nhất vào năm 1914 đã biến đổi ngành khoa học hàng không. Trước chiến tranh, những máy bay thô sơ chỉ gồm vải bạc và dây thép với một động cơ phải chật vật lắm mới bay qua được eo biển Manche. Thế nhưng vào năm 1919, chỉ một năm sau khi chiến tranh kết thúc, một máy bay ném bom 4 động cơ của Anh đã bay ngang qua Đại Tây Dương chỉ trong 16 giờ đồng hồ, một thời gian đáng kinh ngạc. Loại công nghệ mới nổi này gây hứng thú lớn cho các nhà thám hiểm địa cực. Đến địa cực bằng đường hàng không không hẳn là một ý tưởng mới. Một người Thụy Điển tên là Salomon Andri đã từng thử tới Bắc Cực bằng kinh khí cầu từ nhiều năm trước. Anh và hai người bạn đồng hành, Knut Grankill và Neil Stringberg, xuất phát từ một hòn đảo nhỏ tên là Danskoya, ngay ngoài Spitsbergen vào ngày 11 tháng 7 năm 1897. Sau 2 năm không tin tức, mọi người cho rằng họ đã thiệt mạng. Mãi đến năm 1930, số phận của họ mới được biết rõ, khi những gì còn lại của họ, một vài bức ảnh và nhật ký, được một đoàn tàu săn hải cẩu Na Uy tìm thấy. Sau 3 ngày bay, khi đã đi được 830 km, quả khí cầu bị vỡ, không có bất cứ một phương tiện nào để kêu cứu. Ba người đi bộ về phía nam. Sau 3 tháng vật vả, họ đến được đảo Vitoya và bỏ mạng tại đây. 20 năm kể từ chuyến bay của Andri, Ross Amundsen quyết tâm làm được nhiều hơn. Nhà thám hiểm địa cực lỗi lạc đã bắt tay hợp tác với Lincoln Ellsworth, một người Mỹ giàu có. Ellsworth, con trai một triệu phú ở Chicago, rất mong muốn được tìm hiểu xem Bắc Cực có thể đến bằng đường không như thế nào. Lượt thử đầu tiên suýt kết thúc trong bi kịch. Họ sắm hai thủy phi cơ của hãng Donnell Wall để bay đến cực Bắc. Trên đường, hai chiếc máy bay đáp xuống băng và một trong hai chiếc bị hỏng đến không thể chữa được. Các nhà thám hiểm cùng 4 người đi cùng khác buộc phải tạo ra một đường băng tạm. Chiếc máy bay còn lại lúc này chở 6 người thay vì 3, cất cánh ra khỏi đường chạy và tránh một tảng băng trôi trên đường bay trong đường tơ kẻ tóc. Trở lại sau 26 ngày, họ được chào đón như những người trở về từ cõi chết. Cú thoát chết chỉ càng khiến họ nôn nóng muốn thử một lần nữa. Lần này, họ sẽ thử dùng một tàu bay. Trong những năm 20, các tàu bay đã trở thành triển vọng kỳ thú nhất của ngành hàng không. Được chế tạo để làm máy ném bom trong Thế chiến thứ nhất, những chiếc máy bay này được nâng lên khỏi mặt đất bằng các túi khí nhẹ hơn không khí như khí hydro và được các cánh quạt đẩy tiến lên không trung. Sau chiến tranh, tàu bay bắt đầu thực hiện những chuyến bay vượt đại dương và dần trở thành một loại tàu chở khách trên bầu trời. Vào lúc đó, Ý là nơi tạo ra những tàu bay tốt nhất thế giới. Vì vậy, Amundsen và Ellsworth tìm đến một nhà thiết kế tàu bay nổi tiếng người Ý tên là Umberto Nobile. Thay vì thiết kế một con tàu mới, Nobile thuyết phục họ sử dụng một chiếc anh ta vừa chế tạo xong và họ đồng ý mua lại nó với giá 75.000 đô la. Họ còn quyết định đưa Nobile đi cùng trên chuyến bay với lý lẽ rằng nhà thiết kế của con tàu sẽ là người thích hợp nhất để phòng sự cố xảy ra. Con tàu bay được đăng ký số hiệu ở Na Uy là N1. Amundsen và Ellsworth cho rằng cần có thêm yếu tố lãng mạn cho chuyến thám hiểm. Vì vậy, họ đặt tên cho nó là Norgi, có nghĩa là Na Uy. Nobile là một người đàn ông nhỏ bé, tự phụ và dễ kích động. Anh ta cũng tìm cách kiểm soát cả chuyến thám hiểm. Điều này gây ra nhiều ác cảm giữa anh ta với Ellsworth và Amundsen, bởi họ chỉ coi anh ta là một người làm công. Thế nhưng hóa ra, Nobile lại có một đồng minh rất đắc lực cho tham vọng đoạt danh tiếng của mình. Benito Mussolini, nhà độc tài phát xít của Ý, nhận ra rằng việc một người Ý đến được Bắc Cực trên một tàu bay do người Ý thiết kế sẽ nâng cao vị thế của đất nước mình. Chuyến bay của Nobile cùng Amundsen và Ellsworth sẽ là một cơ hội quảng bá kinh điển. Và thế là trong khi cả thế giới biết đến chuyến bay với cái tên chuyến thám hiểm Amundsen-Ellsworth, thì ở Ý nó được gọi là chuyến thám hiểm Amundsen-Ellsworth-Nobile. Amundsen và Ellsworth còn có một đối thủ khác trên hành trình đến cực Bắc bằng đường không, phi công hải quân Mỹ Richard Biff. Vào tháng 5 năm 1926, khi họ chuẩn bị cất cánh từ Vịnh Vua, thì ở Spitzbergen, Pitt đã đến nơi cùng trợ lái Floyd Bennett. Pitt và Bennett cất cánh không lâu sau nửa đêm ngày 10 tháng 5 và trở về ngay sau 4 giờ chiều hôm đó. Họ tuyên bố rằng mình đã đến cực Bắc. Tin tức lan khắp thế giới nhanh như chớp và hai người được tôn vinh như anh hùng. Chỉ sau khi Pitt qua đời vào năm 1957, sự thật về chuyến bay mới được tiết lộ. Nhật ký của Pitt về chuyến bay đã được đưa ra tranh cãi từ lâu. Các nhà khoa học về hàng không đã nghi ngờ rằng chuyến bay này nhẹ nhất là tính toán sai tọa độ, còn nặng nhất là lừa đảo. Sau khi Pitt chết, Bennett thú nhận rằng viên chỉ huy đã ra lệnh cho anh ta bay lòng vòng khuất tầm mắt mọi người, sao cho thời gian đủ lâu để mọi người nghĩ máy bay đã bay tới Bắc Cực và trở lại. Tuy vậy, Amundsen và Ellsworth cho rằng dù không thể là người đầu tiên bay tới cực Bắc đi nữa, họ vẫn sẽ là người đầu tiên đến đó bằng tàu bay. Họ xuất phát cùng Nobile và phi hành đoàn vào ngày hôm sau, 12 tháng 5, ngay sau nửa đêm. Dự định của họ là bay qua điểm cực và đến Alaska. Vào 1 giờ rưỡi sáng, tàu bay Nogi quả thật đã lượn vòng bên trên cực Bắc. Họ không hạ cánh mà cho tàu bay bay thấp và thả quốc kỳ của Na Uy, Mỹ và Ý từ buồng lái xuống điểm cực, sao cho chúng rơi thẳng và cắm trên tuyết. Dịp trang trọng này đã bị phá hỏng vì một cuộc tranh cãi không đáng có về kích thước của các lá cờ. Nobile đã căn dặn Amundsen và Ellsworth rằng họ chỉ được mang những lá cờ nhỏ cỡ chiếc khăn tắm thôi, vì trọng lượng mà chiếc tàu bay phải mang cần hạn chế đến mức tối thiểu. Trước đó, anh ta đã cấm họ mặc quần áo ấm vì lý do này. Dù chính anh ta và các thành viên phi hành đoàn người Ý thì mặc những bộ quần áo lông nặng trịch. Nhưng khi giờ phút đó đến, Nobile xuất hiện cùng một hộp gỗ nặng nề đựng một lá cờ Ý khổng lồ to bằng cả tấm ra trải giường, lấn át hoàn toàn hai lá cờ kia. Hành trình từ cực Bắc trở về đầy trở ngại. Băng bám đầy trên Nogi gồm cả anten radio và ngăn cản việc truyền tin. Nguy hiểm hơn, các khối băng còn văng từ các cánh quạt vào thân tàu. Không sớm thì muộn, một trong các túi khí hydro đưa tàu lên không sẽ bị vỡ. Nhưng họ đã gặp may, tàu Nogi đến Alaska an toàn vào ngày 14 tháng 5, nơi những người Inuit bản xứ kinh ngạc khi thấy con tàu, nghĩ nó là một con cá voi bay. Chuyến đi đã được coi là một thành công lớn. Amundsen, Ellsworth, Nobile và phi hành đoàn đã bay hết một chặng đường dài 4.956 km chỉ trong 70 giờ. Khi về đến Mỹ, Nobile được Mussolini thăng chức lên hàng tướng và lệnh cho anh ta đi thuyết giảng một vòng quanh các thuộc địa của Ý tại đó. Đây là một kiểu khoa trương điển hình của phát xít. Cái mà Mussolini gọi là thuộc địa chỉ là những vùng trên nước Mỹ có nhiều người nhập cư Ý sinh sống. Amundsen và Ellsworth ra mắt báo chí Mỹ trong trang phục sơ sát và bẩn thỉu. Nobile đã khăng khăng rằng để hạn chế cân nặng, họ không nên mang theo nhiều quần áo để thay. Và một lần nữa, anh ta khiến hai đồng sự tức điên khi xúm xính xuất hiện trong bộ lễ phục mà anh ta đã lén mang lên tàu. Vì anh ta ăn diện quá bảnh bao, nhiều người tưởng rằng Nobile là người chỉ huy của đoàn thám hiểm, và anh ta làm tất cả những gì có thể để giành công trong cả việc lập kế hoạch cũng như chỉ huy chuyến đi. Đúng là Nobile đã làm ra con tàu đưa họ đến cực Bắc và trở về, nhưng Amundsen và Ellsworth hẳn đã hối tiếc về cái ngày họ để mắt tới anh ta. Tranh cãi trong việc ai là người có công lớn nhất trong chuyến bay năm 1926 khiến Nobile khó chịu đến mức anh ta quyết tâm thực hiện một chuyến bay của Ý do chính mình chỉ huy đến cực Bắc. Một tàu bay nữa được sắm, lần này đặt tên là Italia. Vào giữa tháng 5 năm 1926, anh ta thực hiện một vài chuyến bay thành công quanh các đảo của Nga ở Bắc Cực, với phi hành đoàn chủ yếu là người Ý. Rồi vào ngày 23 tháng 5, Nobile cùng 16 chiến hữu xuất phát đến cực Bắc, cùng con chó của Nobile, Titina, con vật luôn đi theo anh ta khắp nơi. Một con tàu hỗ trợ tên là Città di Milano đi theo họ đến mức xa nhất có thể. Rất ít người chú ý đến chuyến đi này, kể cả ở Ý. Dù sao đi nữa, việc này đã được thực hiện 2 năm trước. Nhưng giống chuyến bay của Apollo 13 vài thập kỷ sau đó, Chuyến bay vốn dĩ bình thường này đã trở thành sự kiện xôn xao dư luận vì một tai nạn dựng tóc gáy. Sau một vài ngày, lượng băng đóng trên thân tàu khổng lồ của Italia khiến con tàu bị đè xuống thấp. Khoảng 10 giờ rưỡi sáng ngày 25 tháng 5, buồng điều khiển va vào mặt băng của Bắc Băng Dương và bị bứt khỏi phần còn lại của con tàu. Được giải phóng khỏi sức nặng, tàu Italia phóng vụt lên không, mang theo 6 người bên trong thân tàu đến với tử thần. Người ta không bao giờ tìm lại được xác con tàu, nhưng có thể tưởng tượng ra những cố gắng trong cơn bấn loạn của 6 người lập cập tìm cách thả bớt khí hydro để đưa họ xuống mặt băng bằng những ngón tay đang đông cứng dần khi con tàu bay lên ngày càng cao. Có lẽ con tàu đã va vào đâu đó và khí trên tàu phát nổ, vì ở tại một nơi nào đó cách xa nơi buồng điều khiển bị rơi, người ta nhìn thấy một cột khói bay lên trời. Dưới mặt đất, những người ở trong buồng lái khi nó bị bứt ra đang ở trong tình cảnh tuyệt vọng. Một người đã chết, Nobile bị gãy một tay và một chân, còn một người khác, Nathan Cicenoni, cũng bị gãy chân. Tất cả các thành viên trên tàu Italia đều là người trong ngành hàng không, chứ không phải là nhà thám hiểm, nên không ai có chút kinh nghiệm nào về điều kiện thời tiết của địa cực. Máy bộ đàm của họ đã hỏng và có rất ít hy vọng được cứu. Giữa họ nổ ra một cuộc cãi vã gay gắt. Ba người trong số đó, hai người Ý tên là Mariano và Rapi, cùng một nhà khoa học Thụy Điển tên là Finnmapgren, quyết định cuốc bộ qua băng về phía nam để tìm người giúp đỡ. Những người khác ở lại với cái buồng lái tan nát, hy vọng sẽ cầm cự được với số thức ăn dự trữ. Không lâu sau khi ba người kia xuất phát về phía nam, người trực bộ đàm của Italia sửa được máy. Họ gửi tín hiệu SOS liên tục về tàu Città di Milano. Người trên tàu bắt được tin nhắn, nhưng khi viên trực tổng đài báo cáo với sĩ quan cấp trên, anh ta được lệnh phớt lờ. Đã không nhìn thấy và mất liên lạc với Italia, viên sĩ quan tin chắc rằng không ai còn sống và tin nhắn kia chỉ là việc khác. Nhưng Italia vẫn còn lại một chút vận may. Ở Achanget, cực bắc của biên giới phía tây nước Nga, một người chơi bộ đàm nghiệp dư bắt được tin nhắn. Người này báo với chính phủ Nga ở Moscow và họ liên lạc với chính phủ Ý. Sáu nước tham gia vào cuộc tìm kiếm cứu hộ phi hành đoàn của Italia và 18 tàu thủy, 22 máy bay cùng 1.500 người được cử đi sục sạo khu vực nơi phi hành đoàn pháo họ bị rơi. Vào ngày 18 tháng 6, 23 ngày sau khi rơi, chiếc buồng lái cùng một căn lều đỏ do những người gặp nạn dựng lên được một máy bay nhìn thấy. Chiếc máy bay không hạ cánh được trên băng, nên nó bay thấp trên điểm đó để trấn an những người sống sót rằng họ đã được tìm thấy. 5 ngày sau, sau một thời gian án binh bất động vì thời tiết xấu, một máy bay nhỏ đã đáp xuống băng bên cạnh họ. Trên máy bay chỉ đủ chỗ cho một người nữa và Nobile đề nghị họ đưa Cecinoni, người đang bị thương nặng nhất, đi. Nhưng cử chỉ tốt đẹp này đã không có kết quả như ý. Viên phi công người Thụy Điển phản bác rằng tốt nhất là chính Nobile nên đi trước để có thể hỗ trợ việc cứu hộ. Nobile đồng ý và nhảy lên máy bay cùng con chó của mình, Titina. Việc này biến ngay thành một thảm họa về mặt truyền thông. Báo chí không bỏ lỡ giây phút nào để khắc họa Nobile là một kẻ hèn nhát đã bỏ rơi đồng đội để chạy thoát cùng con chó của mình. Mussolini chứng kiến toàn bộ sự việc tai hại này với cơn thịnh nộ lớn dần. Lột ngay lon tướng mà Nobile vừa được nhận, chuyến đi đã trở thành một nỗi nhục quốc thể. Trong khi tất cả sự vụ lùm xùm diễn ra, người đồng hành cũ và lúc này là kẻ thù không đội trời chung của Nobile, Amundsen, đã quyết định tham gia vào việc cứu hộ. Không rõ động cơ của ông là để chế giễu Nobile hay là do lòng quan tâm chân thật đối với những người gặp nạn. Nhưng đề nghị giúp đỡ của ông chắc chắn là khác thường khi xét đến những lời bình luận đầy thù địch của ông về Nobile trong cuốn tự truyện vừa xuất bản. Mussolini dự cảm được nỗi ô nhục lớn hơn nữa, đã nói với chính phủ Na Uy bằng những lời lẽ mạnh nhất rằng ông ta không cần sự giúp đỡ của Amundsen. Nhưng đã đưa ra đề nghị, Amundsen không muốn nuốt lời. Thế là khi người Pháp cung cấp cho ông một chiếc thủy phi cơ LATAM 47 cùng một phi công và một phi đội ba người, Ông lên máy bay cùng một người bạn. Khi chiếc máy bay đông đúc chật vật bay về phía bắc đến thị trấn Tromsø của Bắc Cực, mọi người bắt đầu thấy rõ rằng nó không đáp ứng được chuyến đi. Nhưng lòng tự tôn dân tộc của người Pháp lẫn người Na Uy thúc đẩy họ đi tiếp. Vào ngày 18 tháng 6, ngày những người sống sót của Italia được chiếc máy bay Thụy Điển phát hiện, chiếc máy bay La Tham cất cánh từ bờ biển phía bắc của Na Uy và không bao giờ được nhìn thấy nữa. Amundsen và những người khác đã biến mất cùng với nó. Với những người sống sót đang lạnh cống, đói khát và khổ sở cùng cực của Italia, vẫn còn nhiều điều cay đắng đang chờ phía trước. Một ngày sau khi chiếc máy bay đầu tiên hạ cánh và đưa Nobile đi, nó quay trở lại với một phi công duy nhất, định rằng lần này sẽ đưa hai người đi một lúc. Nhưng khi bay xuống thấp để hạ cánh, chiếc máy bay bị lật úp trên tuyết và viên phi công gia nhập vào đoàn người khốn khổ đang chờ được cứu. Rồi vài ngày sau đó, sương xuống dày khiến các chuyến bay tiếp theo là không thể. Nhưng trong khi người ta đang lập kế hoạch cho các chuyến bay sắp tới, thì một con tàu phá băng vĩ đại của Nga, tàu Kashin, đã đến ứng cứu. Được cử đến địa điểm mà một máy bay tìm ra, con tàu tiến tới khu trại vào ngày 12 tháng 7 và đón những người gặp nạn. Không lâu sau khi phi hành đoàn của Nobile được tàu Kashin cứu, một máy bay trinh sát của con tàu phát hiện những người đã quyết định đi bộ sau khi Italia rơi, nhưng không còn ba người mà chỉ còn hai. Khi được đón, họ cho biết rằng Mangren đã chết. Dần dần, một sự việc dơ bẩn lộ ra. Khi Mangren kiệt sức, anh đã bảo hai người kia để mặc anh và cứ đi tiếp. Không những họ sẵn sàng làm theo, mà còn lấy cả thức ăn và một phần quần áo của anh. Tin đồn nhanh chóng lan ra rằng hai người Ý đã giết người Thụy Điển nọ và ăn thịt anh. Điều này lại càng không giúp ích gì cho uy tín của nước Ý. Bi kịch tiếp tục đổ đến, một thủy phi cơ của Ý được cử đi giúp đoàn cứu hộ đã bị rơi trên đường trở về, giết chết cả đội bay ba người. Cuối cùng vào ngày 31 tháng 8, một vài phần còn lại của chiếc thủy phi cơ Pháp chở Amundsen đã được tìm thấy trên biển. Một chiếc phao và bình xăng được buộc vào nhau thành một chiếc bè tự tạo. Những người thoát chết sau khi máy bay rơi xuống biển đã thực hiện một nỗ lực cuối cùng để sống sót trở về miền Nam. Cái lạnh đã đánh bại họ. Chiếc bè vẫn nổi nhưng có lẽ lần lượt từng người đã tê liệt và không thể bám chắc được vào bề mặt chênh vênh của nó và trượt ngã xuống lòng biển băng giá. Nobile thân bại danh liệt, chuyển đến sống ở Nga. Sau đó ông ta chuyển đến Mỹ, rồi đến Tây Ban Nha. Ông ta chết vào năm 1978 ở tuổi 93. Thời gian gián đoạn 1928-1992. Từng là nơi xa xôi đến mức gần như không thể với tới, ngày nay Bắc Cực và Nam Cực đều có thể đến rất dễ dàng. Người ta có thể đến Bắc Cực bằng những tàu phá băng hạng nặng, tàu ngầm hoặc máy bay trực tuyết. Các trạm khí tượng mọc khắp nơi trên bề mặt băng giá của nó. Còn ở cực Nam, có một trạm cư trú tên là căn cứ Scott Amundsen, nơi các máy bay vận tải C-130 khổng lồ hạ cánh và cất cánh khi thời tiết cho phép. Lục địa này có 42 trạm nghiên cứu ở ven biển và trong đất liền. Nhưng bất chấp những bằng chứng xuất hiện hàng ngày về sự cư trú của con người, hai địa cực vẫn là thử thách cho các nhà phiêu lưu mạo hiểm. Khi thế kỷ 20 kết thúc, các nhà thám hiểm đã thành công trong việc đặt chân đến hoặc đi qua hai địa cực bằng những cách mạo hiểm và rợn người nhất. Nơi mà cả đoàn người từng phải làm việc cùng nhau mới tới được, giờ đây có những đội chỉ gồm một hoặc hai người. Ban đầu, những nỗ lực này được hỗ trợ với nguồn nhu yếu phẩm được thả từ máy bay xuống hoặc được những người khác để sẵn dọc đường. Một khi việc này đã được thực hiện, người ta cần đặt ra những thử thách mới và một số người yêu thích thám hiểm địa cực đã thử tới đó mà không cần hỗ trợ. Một điều nghe có vẻ phi thường là chỉ chưa đến một thế kỷ sau những chuyến đi huyền thoại của Amundsen, Peary, Shackleton và Scott. Giờ đây, với một xe trượt tuyết đầy đồ nhu yếu phẩm, một người đơn độc có thể đi ngang qua Bắc Cực hoặc Nam Cực mà hoàn toàn không cần giúp đỡ.